Chương 600, đạp lên đỉnh cao 94.000 tự. Bên này, Ngô Triệu hình như coi âm mưu, mà bên kia, cùng Đàm Phi Vũ đi ra một đoạn đường sau, Đàm Song Song lại càng đi càng chậm, bởi vì nàng trong lòng tổng cảm thấy Ngô Triệu thái độ là lạ, hôm nay hắn ra tìm việc thật là chính là thuần tự tìm khuất nhục đến, điều này thật sự là có điểm không bình thường. Theo lý thuyết lần trước Ngô Triệu tại Đàm Song Song trong tay ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, lúc này còn chưa hòa hoãn lại là không nên tới trêu chọc nàng, nhưng lúc trước Ngô Triệu lại vội vàng vọt ra, tìm cha còn tìm đến mạc danh kỳ diệu, kết quả tiếng sấm to mưa tí tách, không đầu không đuôi, thật là quá kỳ quái. Việc này xử lý xuẩn khó có thể tưởng tượng, đã không phải là đầu não không thanh tỉnh, mà là đem óc đều dọn dẹp ra đi, không hề lý trí hơn nữa cùng tên hề giống nhau bị Đàm Phi Vũ đùa giỡn xoay quanh, không nên à. Dĩ vãng Ngô Triệu cùng Đàm Phi Vũ chống lại tuy rằng vẫn là thua thiệt nhiều, nhưng cũng không phải là một mặt thua thiệt. Thậm chí rất lâu, Ngô Triệu không địch lại Đàm Phi Vũ không phải hắn thật tính kế bất quá Đàm Phi Vũ, mà là Ngô gia rất lâu không thể cùng Đàm gia ngạnh kháng mới có thể khắp nơi giới hạn. Dưới loại tình huống này, hôm nay cái này nghiêng về một bên tình huống liền rất không bình thường. So với Ngô Triệu là đầu não mơ màng ra tìm tra, Đàm Song Song càng có khuynh hướng Ngô Triệu loại thái độ này. Là muốn bám trụ nàng cùng Đàm Phi Vũ, mới có thể tùy tiện tìm cái lấy cơ ra hấp dẫn lấy nàng cùng Đàm Phi Vũ ánh mắt, nhượng hai người sẽ không lập tức rời đi. Phi Vũ. Đàm Song Song quay đầu nhìn về phía bị vừa mới bị chính mình giáo huấn một trận, chính ủ rũ Đàm Phi Vũ, hỏi, ta nhớ rõ ngươi lúc đi ra, cùng cửa tuần tra thủ vệ nói chuyện phiếm hai câu, hắn còn giống như thuận miệng hỏi ngươi một câu đi chỗ nào. Như thế nào ngươi cùng kia nhân rất quen thuộc sao? Đàm Phi Vũ nhớ lại một chút nói, ngươi nói là Vương Thạc đại ca sao? Ta là cùng hắn rất quen, hắn biểu di nữ nhi tại Ngô Triệu nhà bọn họ làm thị nữ, thường xuyên có thể nghe được một ít Ngô gia nội. Tình tin tức ra, Vương Thạc đại ca liền thường xuyên đem tin tức này nói cho ta biết, để ta cho Ngô Triệu vài lần khó coi đâu. Đàm Song Song nhấn mày, người này đến thông minh, đem hắn cùng Ngô gia quan hệ rõ ràng bày ra đến. Ngược lại làm cho nhân không dễ dàng hoài nghi hắn cùng Ngô gia có quan hệ gì, thậm chí Đàm Phi Vũ tiểu tử này còn đem Vương Thạc cùng Ngô gia quan hệ trở thành là một loại thám thính tin tức tiện lợi. Song song tỷ, ngươi hỏi cái này là làm cái gì? Ngươi không phải luôn đều không quan tâm này đó việc vặt sao? Đàm Phi Vũ sau khi nói xong mới cảm giác được kỳ quái, nhịn không được truy vấn khởi Đàm Song Song đến. Đàm Song Song lại lộ ra cái cực kỳ nhạt tươi cười. Không có ngay mặt trả lời Đàm Phi Vũ vấn đề, chỉ nói một câu ý vị không rõ, chính ngươi từ từ xem. Liên ung dung ngữ ư tiếp tục hướng phía trước đi. Nơi này đã là mang sơn dưới chân, lại đi không xa liền có thể đi vào mang sơn bên ngoài mang. Đàm Song Song mang theo Đàm Phi Vũ đi thập phần nhàn nhã, trên đường còn tiện tay hái cái hoa lấy cái cỏ, đi thật chậm, dù sao sốt ruột nhân cũng không phải nàng. Mang sơn bên trong dã thú ma thú khắp nơi đều có. Vì để tránh cho người thường hoặc là đẳng cấp không cao nhân tùy ý tiến vào trong đó, mang sơn bên ngoài đại bộ phận địa phương đều bị vây lại, chỉ có cố định mấy chỗ cửa ra vào, mỗi một cái nhập khẩu đều có thanh vân thành hộ vệ đội chuyên môn gác. Đương nhiên mang sơn tiến vào cùng đi ra ngoài là không cần giao tiền, chỉ cần từ cố định cửa ra vào là được rồi. Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ cư như vậy chậm ung dung vào mang sơn, sau đó tiếp tục không nhanh không chậm hướng tới ngọn núi đi. Vừa đi, Đàm Song Song còn lôi kéo Đàm Phi Vũ thưởng thức phong cảnh, tỷ đệ hai cái đối với một đóa hoa đều có thể trong lòng nửa ngày, đi hơn nửa ngày thời gian, hai người mới nhợt nhạt tiến vào mang sơn bên ngoài, hơn nữa phía trước có một gốc phẩm chất cực tốt trà hoa, sau đó Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ liền là bị hấp dẫn lực chú ý, lại dừng lại ngắm hoa không đi. Hai người đỉnh đầu trên cây to. Bị Ngô Triệu mời đến đối phó Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ tỷ đệ Lam Tiên Sinh đều muốn nổi điên, hắn liền không xem qua như vậy lẳng nhẳng nhân Lam Tiên Sinh là nghề nghiệp săn thủ lĩnh, cũng chính là tục xưng sát thủ, hắn là không có gì điểm mấu chốt, chỉ cần cố chủ cho được khởi tiền, lên đến đầu bạc lao tẩu, xuống đến vừa hội đi anh hải, hắn đều có thể đem đầu cho cố chủ săn đến. Lần này Lam Tiên Sinh đón chính là cái giết người danh sách, giết nhân thân phận cực cao. Thanh Vân Thành đệ nhất đại gia tộc Đàm gia hai cái đích hệ tử tôn. Lam Tiên Sinh ngay từ đầu là không muốn tiếp nhận, việc này quả thực là quá phiền toái, rất dễ dàng rước họa vào thân, hắn chỉ là cái phổ thông săn thủ lĩnh, không thể trêu vào Đàm gia như vậy chiếm cứ một tòa tứ phẩm thành lớn gia chủ. Nhưng mà cố chủ cho tiền quả thực là nhiều lắm, đối phương vốn ra giá 2.000 linh châu, nhưng khi nhìn Lam tiên sinh do dự, liền đem giá lập tức tăng lên tới 5.000 linh châu, hơn nữa còn là trước tiên giao toàn khoản, Lam tiên sinh làm xong vụ này liền có thể lập tức rời đi. Tục ngữ nói người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà vong, Lam tiên sinh nghĩ chính mình làm xong một phiếu sau lập tức liền xa trốn rời đi, cuộc đời này lại không bước vào Thanh Vân Thành một bộ, liền tính ngày sau Đàm gia biết là chính mình làm, cũng tìm không thấy mình. Về phần cái này phiếu sinh ý có thể hay không thất bại, Lam tiên sinh trước giờ không nghĩ tới, hắn nhưng là vũ sư thất giai nhân, đối phó hai liên đội võ sĩ đều còn chưa đột phá tiểu hài tử nếu là còn thất thủ, vậy hắn cái này săn thủ lĩnh bảng hiệu sớm đã bị đập, nơi nào còn có nhiều như vậy cố chủ tìm tới cửa. Cái này mướn làm Lam tiên sinh nhân dĩ nhiên là Ngô Triệu, Ngô Triệu nay tại Ngô gia địa vị hết sức khó xử, xa so Đàm Song Song cho rằng còn muốn nghiêm trọng hơn. Ngô gia đích mạch con cháu khả không giống Đàm gia như vậy đoàn kết, trước đó Ngô Triệu là Ngô gia thế hệ này ưu tú nhất, cho nên hắn là người dẫn đầu, chuyện này căn bản không chấp nhận được người khác nghi ngờ. Nhưng mà lần này hắn làm việc có thiếu suy xét, dẫn đến Ngô gia thất bại, lập tức liền cho người khác công kích cơ hội. Ngô Triệu nay tại Ngô gia địa vị tương đối xấu hổ, thậm chí có thể nói hắn đã muốn bị cô lập, điều này làm cho Ngô Triệu càng thêm hận lên đi Đàm Song Song. Càng nghĩ càng hận, thật sự nuốt không trôi khẩu khí này, Ngô Triệu liền thỉnh một cái săn thủ lĩnh tới giết Đàm Song Song, người này là ở săn thủ lĩnh trong nghề mặt rất có tiếng Lam tiên sinh. Lam tiên sinh có tiếng liền đại biểu cho thỉnh hắn giá cũng cực cao, Ngô Triệu biết Ngô gia trong khoảng thời gian ngắn căn bản không dám cùng Đàm gia xé rách mặt. Muốn từ Ngô gia lấy đến tiền mua chuộc Lam tiên sinh con đường này căn bản không thể thực hiện được. Trong nhà lấy không đến tiền, liền chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Ngô Triệu được sủng ái nhiều năm như vậy, trên tay thứ tốt không ít, trong đó chân quý nhất chính là cùng một chỗ tinh thần thiết. Tinh thần thiết chân quý vô cùng, lớn chừng quả đấm một khối liền giá trị vạn linh châu. Hơn nữa thường thường có giá không thị, bởi vì tinh thần thiết có rất tốt dẫn đường linh lực tác dụng. Là luyện chế huyền cấp phía dưới binh khí nhất định phải có một loại cho thêm phụ liệu, mỗi lần xuất hiện đều tất nhiên tại phòng đấu giá, mà mỗi lần bán đấu giá tất nhiên bị nhiệt liệt tranh đoạt, cuối cùng bình thường đều là lấy thiên giới bán ra kết cục. Ngô Triệu trong tay liền lớn bằng nửa nắm tay tiểu tinh thần thiết, cái này khối tinh thần thiết là Ngô Triệu tổ phụ tại Ngô Triệu 10 tuổi sinh nhật thời điểm đưa cho hắn sinh nhật lễ vật, vì chính là chờ Ngô Triệu trở thành võ sĩ thời điểm dùng đến tạo ra một cái hợp tay huyền cấp binh khí. Một cái tốt vũ khí, đôi khi là có thể cứu mạng, Ngô Triệu tổ phụ hiển nhiên thập phần yêu thương Ngô Triệu người cháu này. Lúc này Ngô Triệu điên dại giống nhau lòng tràn đầy đều là đối Đàm Song Song oán hận, hắn một lòng muốn Đàm Song Song mệnh, mà trong tay hắn duy nhất có thể đổi lấy đầy đủ linh châu thứ này cũng chỉ có cái này một khối tinh thần thiết, Ngô Triệu không chút do dự liền bán mất cái này khối tinh thần thiết. Bán ra tứ vạn linh châu nhất vạn cho Lam tiên sinh, còn dư lại ba vạn Ngô Triệu giữ đứng lên. Chuẩn bị đợi đến chuyện lần này làm nhạt sau, dùng đến thu mua lòng người, khôi phục địa vị của mình. Lam tiên sinh nhận đơn sau vốn tưởng rằng chuyện này rất dễ làm, ai biết Đàm Song Song thế nhưng trực tiếp bế quan tu luyện, nhượng Lam tiên sinh trở đều nhanh tóc dài cũng không thấy được Đàm Song Song rời đi Đàm gia. Thật vất vả Ngô Triệu vận dụng vài cái mai phục tại Đàm gia mật thám, lúc này mới bắt được Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ đi ra cửa mang sơn du ngoạn một vòng cơ hội thật tốt. Lam tiên sinh làm việc thích vạn vô nhất thất, hắn có nắm chắc Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ đều không phải là đối thủ của hắn, lại không thể cam đoan hai người kia không thể từ trong tay của hắn chạy trốn. Cho nên Lam tiên sinh đang nghe được Ngô Triệu truyền cho hắn tin tức này sau, vì lấy bảo vạn toàn hắn quyết định đến hai người tiến vào mang sơn sau đi vào trong con đường tất phải đi qua thượng chuẩn bị một cái đại cạm bẫy, hảo cam đoan hai người sẽ không đào thoát. Không nghĩ tới Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ đến quá nhanh một ít, Lam tiên sinh cạm bẫy còn có một chút chút ít kết thúc không có làm tốt, bất đắc dĩ Ngô Triệu chỉ có thể đi ra ngoài trước gây chuyện nhi nghĩ mọi biện pháp kéo dài Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ bước chân. Bất quá Lam tiên sinh không hề nghĩ đến cái này tỷ đệ lượng rõ ràng lúc trước hành động còn rất nhanh chóng, nhưng thật đến muốn đi vào mang sơn, nhưng thật giống như thổ lão mạo vào thành cái gì đều không xem qua giống nhau nhìn cái gì đều tân kỳ. Đường đi chậm đến ốc xin đều nhanh hơn bọn họ. Lam tiên sinh tại Đàm Song Song Đàm Phi Vũ tỷ đệ lượng trên đầu cùng quả thực là không có kiên nhẫn, nguyên bản hắn còn nghĩ chờ đến hắn bố trí cạm bẫy ở động thủ, nhưng là Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ lẳng nhằng triệt để ma đi Lam tiên sinh tính nhẫn lại, hắn quyết định không đợi cạm bẫy, dù sao Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ cũng không phải là đối thủ của hắn, cứ như vậy động thủ đi. Nghĩ như vậy, Lam Tiên Sinh liền từ trên cây to nhảy xuống tới, trực tiếp rơi vào Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ trước mặt. Kết quả không đợi Lam Tiên Sinh mở miệng nói chuyện, liền thấy hắn đối diện Hàn Phi Vũ đối với hắn lộ ra một cái tươi cười quái dị. Lam Tiên Sinh trong lòng lột bột một chút, nhiều năm săn thủ lĩnh kiếp sống đúc thành trực giác vào giờ khắc này phát ra rất mạnh nguy hiểm cảnh báo, nhưng là đã là chậm quá. Không đợi Lam Tiên Sinh thuận theo trực giác bước ra rời đi, thân thể hắn chung quanh ba ba ba nháy mắt rơi xuống 7-8 nhân, mỗi người đẳng cấp đều cao hơn hắn, một người trong đó nhân nách trong còn mang theo hôn mê Ngô Triệu. Lập tức bị nhiều người như vậy vây quanh, Lam Tiên Sinh căn bản là chắp cánh khó thoát khỏi. Đàm Phi Vũ nhìn mong giữ hoàn toàn không biết mình rốt cuộc là thế nào gặp hạn Lam Tiên Sinh, vẻ mặt sùng bái nhìn về phía bên cạnh Đàm Song Song. Lúc trước Đàm Song Song phát hiện Ngô Triệu không thích hợp sau cũng đã có lòng cảnh giác, Đàm Song Song không biết Ngô Triệu cùng Lam Tiên Sinh quan hệ, nhưng mà Đàm Song Song hơi chút phân tích một chút cũng biết Ngô Triệu ở loại địa phương này ngăn cản nàng, nhất định là bởi vì tiếp được ở trên đường sẽ có cái gì mờ ám. Đàm Song Song không phải rất sợ chết chi nhân, nhưng nàng cũng không phải ngốc phía trước có hố nhất định muốn đạp nhân, Ngô Triệu nếu không tiếc giả ngây giả dại cũng muốn kéo dài nàng cùng Đàm Phi Vũ bước chân, rất hiển nhiên phía trước phiền toái không phải dễ dàng qua. Cho nên dọc theo đường đi Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ nhìn như đông nhìn phía tây nhìn trêu hoa gẹo nguyệt, kỳ thật đều là đang mượn này lưu lại tin tức, không giấu vết triệu tập phụ cận Đàm gia hảo thủ nhóm tụ tập lại, trước cha xét một chút mang sơn đến cùng có cái gì. Sau đó tại Lam Tiên Sinh theo dõi Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ thời điểm, mặt trên vài người cũng cùng nhau đi theo Lam Tiên Sinh, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, Lam Tiên Sinh đợi không kịp xuống dưới muốn trực tiếp động thủ thời điểm, đi tìm đến Đàm gia hảo thủ liền giành trước một bước vây Lam Tiên Sinh. Săn thủ lĩnh bị người bắt đến cơ hồ đều là cái chết, Lam Tiên Sinh hoàn toàn không do dự, xác định chính mình phản rơi vào cạm bẫy sau lập tức toàn lực phá vây, muốn rời khỏi nơi này. Đáng tiếc vây quanh Lam Tiên Sinh nhân trong tùy tiện một người đều có thể song ngược hắn, không có vài cái Lam Tiên Sinh liền bị Đàm gia phụ trách bên ngoài tuần tra hộ vệ đội trưởng cho một đao chém chết. Lam Tiên Sinh chết, Đàm Phi Vũ lập tức chạy qua tại Lam Tiên Sinh trên người một trận cướp đoạt, liên tìm ra 7-8 túi không gian. Bởi vì Lam Tiên Sinh tính toán cái này một phiếu làm xong lập tức liền chạy, cho nên hắn đem tất cả tài sản đều mang ở trên người. Giờ phút này đều bị Đàm Phi Vũ lật ra đến. Hiến vật quý giống nhau đưa đến Đàm Song Song trước mặt. Túi không gian là tối đê đẳng không gian chữa vật đồ dùng, vô luận là ai cũng có thể mở ra, vừa không cần nhỏ máu nhận chủ cũng không cần tinh thần lực. Cho nên Đàm Song Song không cần tốn nhiều sức liền thấy được này đó túi không gian tử trong gì đó. Thân là săn thủ lĩnh Nam Tiên Sinh thật đúng là có tiền, bên trong này trừ Ngô Triệu cho hắn 1 vạn linh châu, chính hắn gửi ngân hàng cũng đại khái có 2 vạn linh châu. Cùng với một ít thượng vàng hạ cám linh dược, vũ khí phôi thai chờ chờ. Đàm Song Song bên này xem xét Nam Tiên Sinh gửi ngân hàng, bên kia Đàm Phi Vũ đã muốn hương trí bừng bừng đem Ngô Triệu cũng từ trên xuống dưới lục soát một bên, sau đó phát hiện một ít tán toái kim tệ, ngân tệ cùng với một cái trang bị đầy đủ linh châu túi không gian. Một cái Ngô Triệu, một cái Lam Tiên Sinh, một là muốn Đàm Song Song mệnh, một là tới lấy Đàm Song Song mệnh, đối với này hai người đen ăn đen, Đàm Song Song không hề bất cứ nào không đành lòng chỗ. Phía trước Lam Tiên Sinh an bài cạm bẫy Đàm gia người đã cầm về, là một cái trận pháp, nhân chỉ cần đi vào cũng sẽ bị vây ở trận pháp bên trong mặc cho người xâm lược. Lam Tiên Sinh bố trí trận pháp này mục đích chủ yếu chính là phòng ngừa Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ chạy trốn, không nghĩ tới cuối cùng không có cơ hội chạy trốn thì ngược lại chính hắn. Cướp đoạt tiền tài sau, Lam Tiên Sinh cùng Ngô Triệu liền bị Đàm Song Song nhét vào cùng nhau. Trước khi đi Đàm Song Song tại Ngô Triệu ở trên người vỗ 2 cái, bảo đảm trên người hắn thai hỏa ngầm gần nhất 2 ngày liền sẽ bạo phát ra, lúc này mới thuận lòng dạ. Chuyện này ít nhiều Đàm gia phần đông hảo thủ tới kịp thời, nếu không phải nàng cùng Đàm Phi Vũ nhưng liền thật sự nguy hiểm, phát ngoại ý muốn chi tài, Đàm Song Song cũng không keo kiệt, một người cho 10 viên linh châu xem như trả thù lao, nhất thời tất cả mọi người mặt mày hớn hở đứng lên. Một đám liên thanh cảm tạ Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ hào sảng hào phóng. Linh Châu là khoản thu nhập thêm, không cần nộp lên gia tộc, Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ 2 người một nửa một phần là được rồi. Sờ trong lòng cự khoản, Đàm Phi Vũ kích động liền đường cũng sẽ không đi, một đường nhai răng, phiêu trở về Đàm gia. Chuyện này đi qua không đến 3 ngày, bên ngoài truyền đến Ngô gia tiểu đồng lứa ưu tú nhất Ngô Triệu vận công lúc tu luyện đi nhầm kinh mạch, dẫn đến trong cơ thể linh lực bạo động tác động khí hải dẫn đến khí hải hoàn toàn bị phế đi. Tin tức này truyền đến thời điểm, Đàm Song Song đang tại chuẩn bị bế quan đột phá tự thân đẳng cấp quan tạp.